Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 440, ta có thể có lừa ngươi. Đức Thắng Đại Hạ, chủ tịch hội đồng quản trị trong phòng làm việc, nghe trong điện thoại truyền tới cắt đứt, ụp ụp, âm thanh, Kiều Độc Vũ chân mày nhất thời nhíu lại, coi như Đức Thắng công ty bây giờ người trưởng đà, số điện thoại hắn có rất ít người biết, dám như vậy cắt đứt hắn điện thoại. Đã ít lại càng ít, Tiêu Động Trần, là ai? Kiều Độc Vũ nỉ non, cảm thấy danh tự này tựa hồ là từ nơi nào nghe qua. Có chút quen thuộc, Tiêu, hắn cau mày khổ tư, hồi tưởng mới vừa rồi trong điện thoại truyền ra lạnh lùng thanh âm. Một phút đồng hồ sau, bỗng nhiên thân thể rung một cái, Tiêu tiên sinh, thân thể của hắn giật mình một cái, lập tức từ ghế ngồi bắn lên, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng hướng bên ngoài phòng làm việc chạy đi. Đức Thắng Đại Hạ, lầu một trong đại sảnh, bởi vì chính là giờ làm việc. Cho nên trong đại sảnh đuổi đi làm nhân viên cũng không hiếm thấy. Tiêu Động Trần đến, cũng không có đưa tới quá sóng lớn, hắn chắp hai tay sau lưng, ở trong đại sảnh chậm rãi đi trước, chờ đợi Kiều Độc Vũ tự mình đi ra nghênh tiếp. Thiếu đồng tốt, lúc này, bỗng nhiên có trận trận mang theo cung kính thanh âm đàm thoại từ phía sau truyền tới. Tựa hồ là có đại nhân vật trình diện, Tiêu Động Trần theo bản năng quay đầu nhìn, tiếp lấy liền thấy một người thanh niên như chúng tinh phủng nguyệt, mang trên mặt ngạo ý, đang lúc mọi người cung kính bên trong đi vào đại sảnh. Ô Tiêu Động Trần trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện vẻ kinh dị. Bởi vì, hắn đã từng thấy qua người trẻ tuổi này, ngày đó ở ngoài sáng gai đại tửu điếm bên trong, người trẻ tuổi này an vị ở Quách Khải bên người, sau đó bởi vì muốn ra tay với hắn, kết quả bị hắn một đòn đả thương, nhìn ra được, người tuổi trẻ thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ. Trong cơ thể khí huyết có chút phù phiếm, là ngươi, mà cũng liền ở Tiêu Động Trần nhìn người trẻ tuổi này đồng thời. Người tuổi trẻ cũng phát hiện Tiêu Động Trần, hắn đầu tiên là ngẩn người một chút. Tiếp lấy cặp mắt nhanh chóng biến hóa đến đỏ bừng, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, hắn bị Tiêu Động Trần đả thương, ước chừng tu dưỡng một tuần lễ mới có thể xuống giường. Làm sao có thể không hận, đáng chết, ở Doanh Châu đánh ta cũng liền thôi, lại dám đuổi kịp Hải Châu, thật sự cho rằng ta Kiều Trấn Phi là dễ trêu sao. Kiều Trấn Phi giống giận, cảm thấy Tiêu Động Trần quá mức, được voi đòi tiên, lại dám đuổi kịp Hải Châu tới, chung quanh một ít chính phải đi làm công chức toàn bộ cũng sững sờ tại chỗ. Bị một màn này làm cho ngây người. Bọn họ đầu óc mơ hồ, cùng nhìn nhau lúc, đều là từ trong mắt đối phương thấy nghi ngờ, chuyện gì xảy ra, cơ hồ tất cả mọi người đều đang nghi ngờ, Kiều Trấn Phi nhưng là bây giờ Đức Thắng chủ tịch hội đồng quản trị Kiều Độc Vũ con trai độc nhất. Đức Thắng thái tử ra, người trẻ tuổi này rốt cuộc là thân phận gì, lại có thể đem Kiều Trấn Phi tức đến cái bộ dáng này. Tiêu Động Trần chính là nhàn nhạt nhìn đã lâm vào giận dữ bên trong Kiều Trấn Phi. Trên mặt không đau khổ không vui, không nhìn ra vui giận, hừ, nếu hôm nay ngươi dám tới Đức Thắng. Vậy cũng chớ đi, lão tử thế nào cũng phải để cho ngươi hào hào nếm thử một chút đau khổ. Kiều Trấn Phi hận hận nói, đối với Tiêu Động Trần cơ hồ hận tới cực điểm. Tiêu Động Trần nhìn Kiều Trấn Phi, cũng không có đi để ý lời hắn, mà là bỗng nhiên nói, Kiều Độc Vũ cùng ngươi quan hệ thế nào? Cái gì? Kiều Trấn Phi sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ đột nhiên hỏi lên cái này. Hắn cau mày, hơi nghi hoặc một chút nói, hắn là cha ta, ngươi có vấn đề gì sao? Chờ một hồi hắn liền muốn đi xuống, cho nên ngươi tối tốt biết điều một chút. Tiêu Động Trần chắp tay nhàn nhạt nói, ngươi có ý gì? Kiều Trấn Phi càng phát ra nghi ngờ, còn không có nghĩ thông suốt, ta tới, hắn tự nhiên muốn đi ra nghênh tiếp. Tiêu Động Trần tùy ý nói, bộ dáng như vậy, giống như là đang nói một món uy không đáng nói đến chuyện nhỏ. Nhưng chung quanh đông đảo nhân viên, ở nghe nói như vậy sau, sắc mặt nhưng là đồng loạt trở nên cổ quái, bọn họ ánh mắt cơ hồ toàn bộ đều nhìn về Tiêu Động Trần. Giống như là đang nhìn một kẻ ngu như thế, căn bản không tin tưởng Tiêu Động Trần lời muốn nói. Kiều Độc Vũ nhưng là Đức Thắng chủ tịch hội đồng quản trị, có thể làm cho hắn tự mình đi ra nghênh tiếp cái nào không phải là Hải Châu bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Tiêu Động Trần trẻ tuổi như vậy, như thế nào lại bị loại đãi ngộ này? Kiều Trấn Phi sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Ngươi tìm chết! Hắn quả đấm nắm chặt, giơ quyền liền muốn hướng Tiêu Động Trần đánh tới. Nhưng vào lúc này, cửa thang máy nơi một trận ồn ào bỗng nhiên truyền tới. Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, Kiều Độc Vũ xuất hiện. Lập tức hấp dẫn tuyệt đại đa số người sự chú ý. Trong đó một ít mới vừa nghe được Tiêu Động Trần nói chuyện, suy nghĩ phản ứng nhanh người, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Ba, làm sao ngươi tới? Kiều Trấn Phi cũng là ngẩn người một chút, ngay cả lơ lửng giữa trời quả đấm đều dừng lại, nhưng lúc này Kiều Độc Vũ lại không có tâm tư vì hắn giải đáp vấn đề. Đầu tiên là ánh mắt ở trong đại sảnh nhanh chóng quét qua. Khi phát hiện Tiêu Động Trần sau, hắn sắc mặt nghiêm lại, không dám thờ ơ, liền vội vàng hướng Tiêu Động Trần đi tới. Tiêu tiên sinh, Kiều Độc Vũ cực kỳ cung kính, cho dù là ở trước mặt mọi người, cũng đều không đi để ý, còn chưa đi đến Tiêu Động Trần bên cạnh, liền liền vội vàng nói, nhìn bộ dáng kia, hoàn toàn không có một chủ tịch hội đồng quản trị dáng vẻ. ngược lại giống như là Tiêu Động Trần một người làm. Tiêu Động Trần chẳng qua là gật đầu một cái, coi như là đáp ứng, bình tĩnh dọa người, nhưng chung quanh những người khác lại không có cách nào giống như hắn. Toàn bộ đều cảm thấy suy nghĩ có chút không đủ dùng, có chút choáng váng đầu, này hay là đám bọn hắn chủ tịch hội đồng quản trị sao? Làm sao biết như thế hèn mọn, người trẻ tuổi này kết quả có lai lịch gì? Trong nháy mắt, rất nhiều người đều nhìn về Tiêu Động Trần, ở trong lòng suy đoán, có thể để cho Kiều Độc Vũ như vậy đối đãi người tuổi trẻ. Dù là dõi mắt toàn bộ Hải Châu, sợ là cũng không có mấy người. Ba, ngươi đang làm gì? Kiều Trấn Phi hô hấp cũng trở nên dồn dập, giờ phút này trực tiếp hướng về phía Kiều Độc Vũ giống giận. Trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt, nhất là thấy Tiêu Động Trần lạnh nhạt lúc, loại dự cảm này lại càng phát mãnh liệt. Kiều Độc Vũ lạnh lùng nhìn Kiều Trấn Phi liếc mắt, trong lòng tương đối thấp thỏm, ngươi một cái hỗn tiểu tử, còn không mau gặp qua Tiêu tiên sinh. Kiều Độc Vũ phát ra gầm lên, tiếp lấy vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, vô cùng cung kính, Tiêu tiên sinh, sơ vu dạy dỗ, cho ngươi chế giễu. Tiêu Động Trần không trở về ứng, ánh mắt di động, nhìn Kiều Trấn Phi, như thế nào, ta có thể có lừa ngươi? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, căn bản không cho Kiều Trấn Phi nói chuyện cơ hội, bay thẳng đến mới vừa rồi Kiều Độc Vũ xuất hiện thang máy đi tới. Kiều Trấn Phi càng phát giác tức giận, nhưng lại thiên về, bởi vì Kiều Độc Vũ tồn tại, coi như trong lòng của hắn như thế nào đi nữa tức giận, cũng không cách nào động thủ, đến cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi, hận hận đem quả đấm thu hồi, chờ hồi đầu lại thu thập ngươi, theo ta tới. Hận hận trừng Kiều Trấn Phi liếc mắt, Kiều Độc Vũ đối với Kiều Trấn Phi vung tay lên, sau đó vội vàng đuổi theo Tiêu Động Trần bước chân. Về phần Kiều Trấn Phi, dù là như thế nào đi nữa tức giận, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống đáy lòng tức giận. Cùng đi theo đi, một mực đám ba người đều biến mất ở trong phòng khách này. Toàn bộ bên trong đại sảnh, yên tĩnh không khí mới rốt cục trở nên náo nhiệt, cơ hồ tất cả mọi người đều lại bàn luận Tiêu Động Trần. Suy đoán thân phận của hắn cùng bối cảnh, chương 441, người thế nào không nói sớm. Ở phía dưới đông đảo nhân viên đều còn ở suy đoán Tiêu Động Trần thân phận thời điểm. Tiêu Động Trần ba người đã đi tới lầu cuối chủ tịch hội đồng quản trị trong phòng làm việc. Hải Châu nổi danh nhất Giang Khiếu Hoàng Phổ Giang, rộng rãi mặt sông đem chọn cái Hải Châu chia ra làm hai. Đức Thắng Đại Hạ vị trí vào vị trí với Hoàng Phổ Giang một bên. Đứng ở phòng làm việc cửa sổ sát đất trước, to lớn Hoàng Phổ Giang mặt cũng đập vào mắt bên trong. Tiếp đó, Tiêu Động Trần ngẩng đầu, ở bờ sông bên kia, đông đảo nhà chọc trời bên trong, có một tòa cũng không tính là phi thường thu hút cao ốc. Chính là Tiêu thị vị trí, Tiêu tiên sinh, nếu như sớm biết ngài muốn đi qua lời nói, ta tuyệt đối dẫn người ở phía dưới xếp hàng hoan nghênh. Lần này xin tiên sinh không nên phiền lòng, nhìn đứng ở bên cửa sổ đứng chắp tay Tiêu Động Trần. Kiều Độc Vũ mặt lộ vẻ cung kính giải thích, này mặc dù chỉ là hắn và Tiêu Động Trần lần thứ hai gặp mặt. Nhưng đối với Tiêu Động Trần, hắn cũng không dám có một chút lạnh nhạt, nửa năm trước phát sinh ở Tương Thắng Lợi trên người hình ảnh. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn cũng đều còn rõ mồn một trước mắt. Hắn cũng không muốn không cẩn thận đem Tiêu Động Trần chọc giận, trở thành cái thứ hai Tưởng Thiên Sinh, nghe nói bây giờ Hải Châu đưa ra thị trường sự tình cũng nắm ở Ngô gia trong tay. Chuyện này là thật hay giả? Đối với Kiều Độc Vũ giải thích, Tiêu Động Trần căn bản không có nghe, hắn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong miệng nhàn nhạt truyền ra lời nói, nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Kiều Độc Vũ lúc này liền ngẩn người một chút, đúng là như vậy, Kiều Độc Vũ liền vội vàng đáp lại, nhưng có chút bất minh sở dĩ, Tiêu thị đã sớm đưa ra thị trường nhiều năm, thế nào Tiêu Động Trần lại tới hỏi cái này? Chẳng lẽ chính hắn lại sáng lập một cái công ty, muốn lên thành phố, ngược lại Kiều Trấn Phi, ở nghe nói như vậy sau, chỉ là muốn một chút, liền lập tức kịp phản ứng, xem ra hắn là nên vì Cẩm Tú ra mặt. Kiều Trấn Phi trên mặt không có thay đổi gì, nhưng đáy lòng lại trực tiếp cười lạnh, lần trước hắn có thể cùng Quách Khải một nhóm người cùng xuất hiện ở Doanh Châu. Đối với Cẩm Tú đưa ra thị trường sự tình tự nhiên không xa lạ gì. Tiêu Động Trần ở Doanh Châu lúc liền đã từng là cổ tình quân ra mặt, bây giờ lại tới hỏi liên quan tới Ngô gia sự tình. Tất nhiên là Cẩm Tú không thể nghi ngờ, chẳng qua là đáng tiếc, người đem Quách Khải biến thành cái dáng vẻ kia, bằng Quách Khải cùng Ngô Việt quan hệ, Cẩm Tú muốn lên thành phố, cơ hồ không có khả năng. Kiều Trấn Phi khẽ lắc đầu, căn bản không cảm thấy Tiêu Động Trần thật nắm giữ để cho Cẩm Tú đưa ra thị trường thực lực. Không nói Quách Khải kia Quách gia con cháu thân phận minh bày ở nơi đó, chỉ bằng vào Quách Khải cùng Ngô gia Ngô Việt giữa quan hệ. Chỉ cần Quách Khải tùy tiện nói lên một câu, Ngô Việt tuyệt đối sẽ đem Cẩm Tú sự tình phân phó. Đến lúc đó, không có Ngô gia trợ giúp cùng đồng ý, coi như Cẩm Tú chân chính đạt tới đưa ra thị trường tư cách, cũng cơ hồ không có đưa ra thị trường khả năng, muốn lên thành phố lời nói, nên như thế nào thao tác? Tiêu Động Trần xoay người, nhìn Kiều Độc Vũ từ tốn nói, Tiêu tiên sinh trên tay có muốn lên thành phố công ty? Kiều Độc Vũ mặt lộ vẻ nghi ngờ, từ do xét nói, Tiêu Động Trần không có nói nhiều, chẳng qua là gật đầu một cái này không thành vấn đề. Cơ hồ ở Tiêu Động Trần gật đầu sau một khắc, Kiều Độc Vũ liền bỗng nhiên cười một chút, tiếp lấy kéo lại Kiều Trấn Phi. Cười nói, ta con trai này mặc dù bất thành khí, bất quá cùng người Ngô gia lại vừa vặn có không ít tiếp xúc. Ngô gia Ngô Việt cùng hắn càng là bạn tốt, này đưa ra thị trường sự tình, giao cho hắn là được. Kiều Độc Vũ trên mặt nụ cười càng phát ra đậm đà. Căn bản không đi chú ý Kiều Trấn Phi sắc mặt, một cái liền đem Kiều Trấn Phi kéo đến trước mặt. Hắn thấy, nếu như có thể để cho Kiều Trấn Phi mượn chuyện này cùng Tiêu Động Trần làm quan hệ tốt lời nói, đối với Kiều Trấn Phi phát triển tuyệt đối là có lợi ích khổng lồ. Kiều Trấn Phi mặt cũng xanh, thật sự là không nghĩ tới cái này thời điểm Kiều Độc Vũ lại sẽ đem hắn đẩy ra. Nguyên vốn còn muốn chờ nhìn Tiêu Động Trần cho cười đâu rồi. Cảm thấy Tiêu Động Trần căn bản không có khả năng thành công. Không nghĩ tới đây chẳng qua là tiếng nói chuyện một cái công phu. Là được giao phó cho chuyện hắn. Nạch, ba, ta cảm thấy được chuyện này hẳn thương lượng một chút. Kiều Trấn Phi ngay cả vội mở miệng, đồng thời hướng về phía Kiều Độc Vũ nháy mắt, muốn đối với hắn nhắc nhở. Thương lượng, nghe được Kiều Trấn Phi lời nói, Kiều Độc Vũ chân mày nhất thời nhíu lại, cái này có gì dễ thương lượng, lặng lẽ nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, sau khi phát hiện người thần sắc còn không có gì thay đổi. Hắn đối với Kiều Trấn Phi trầm giọng nói, ngươi và Ngô Việt không phải là đi rất gần sao, công ty đưa ra thị trường loại chuyện này, ngươi nói với hắn một tiếng, hắn còn có thể không giúp. Kiều Độc Vũ sắc mặt có vẻ hơi khó coi, đáy lòng đối với Kiều Trấn Phi càng là bất mãn, loại này nịnh hót Tiêu Động Trần cơ hội tốt, hắn thế nào chịu dễ dàng buông tha. Ba, chuyện này không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Kiều Trấn Phi không thể làm gì khác hơn là giải thích như vậy. Kiều Trấn Phi sầm mặt lại, cái gì không ta nghĩ rằng đơn giản như vậy, đưa ra thị trường loại chuyện này, hoàn toàn chính là nắm ở Ngô gia trong tay, Ngô Việt lại vừa là Ngô gia đời kế tiếp gia chủ người thừa kế. Loại chuyện này, cũng bất quá chỉ là một câu nói công phu a. Ta, Kiều Trấn Phi còn muốn giải thích, nhưng Kiều Độc Vũ lại không ở cho hắn cơ hội, mà là cố ý lớn tiếng nói, đừng nói, Tiêu Tiên sinh chuyện chính là ta chuyện này liền giao cho ngươi. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem chuyện nào đánh nhịp, tiếp lấy vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, nịnh cười quyến rũ nói, Tiêu Tiên sinh, còn có những chuyện khác yêu cầu phân phó sao, ngươi chỉ cần đem chuyện này làm xong là được rồi. Tiêu Động Trần đan nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt ở Kiều Độc Vũ trên người có chút dừng lại mấy hơi thở. Kiều Độc Vũ tâm tư, hắn mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là có thể đoán cái 8-9 phần 10, đơn giản chính là hướng hắn tỏ rõ trung thành thôi, loại sự tình này hắn đã sớm thấy quá nhiều, vì vậy cũng không có để ý. Nói, nếu như chuyện này làm xong, ta sẽ có, khác ban thưởng, không dám không dám, Tiêu Tiên sinh để mắt ta là ta vinh hạnh, làm sao dám thỉnh cầu ban thưởng, Kiều Độc Vũ ngay cả vội mở miệng, bất quá hắn mặc dù nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng rực rỡ, Tiêu Động Trần không có lại lưu, từ trong phòng làm việc rời đi, Kiều Độc Vũ chính là mang theo Kiều Trấn Phi, một mực đem Tiêu Động Trần đưa ra đại hạ sau, này mới một lần nữa trở lại trong phòng làm việc, hừ, người tiểu tử thúi này, phạm hồn cũng không phân thời điểm. Loại chuyện nhỏ này đều đang muốn từ chối, trở lại trong phòng làm việc, hận hận đóng cửa lại sau khi, Kiều Độc Vũ nổi giận đùng đùng nhìn Kiều Trấn Phi, hắn là thật tức giận, Kiều Trấn Phi là hắn con trai độc nhất, vì vậy ngày thường, đối với Kiều Trấn Phi làm sằng làm bậy, hắn một loại đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay ngay trước Tiêu Động Trần mặt, Kiều Trấn Phi lại còn dám như vậy không thức thời vụ. Cái này thì để cho hắn đối với Kiều Trấn Phi thất vọng. Ba, ta nói, chuyện này không có ngươi nghĩ tưởng đơn giản như vậy, Kiều Trấn Phi thần sắc phát khổ. Ở Kiều Độc Vũ nghi ngờ nhìn soi mói, liền tranh thủ lúc trước hắn và Quách Khải đám người ở Doanh Châu việc trải qua hoàn hoàn bổn vốn. Thuật lại một lần, Kiều Độc Vũ lẳng lặng nghe tới Quách Khải đối với Tiêu Động Trần động thủ, nhưng lại bị Tiêu Động Trần đả thương lúc, sắc mặt hắn, nhất thời thì trở nên, ngươi thế nào không nói sớm? Hắn tức giận nói, bổn chương hoàn, chương 442, thử nhìn một chút, ngươi thế nào không nói sớm? Trong kinh hãi mang theo tức giận tiếng gào, ngay lập tức sẽ ở trong phòng làm việc này vang vọng mở. Kiều Độc Vũ vốn là còn bình chân như vậy, thấy phải nắm lấy nịnh hót Tiêu Động Trần cơ hội, nhưng Kiều Trấn Phi những lời này nói xong, sắc mặt hắn ngay lập tức sẽ trở nên xanh mét đứng lên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng vô cùng đơn giản một chuyện, lại sẽ có lớn như vậy ẩn tình. Quách Khải mặc dù chỉ là Quách gia bên trong một cái vô cùng bên bờ con em, nhưng hắn dù sao cũng là xuất từ Quách gia, hắn thân là Đức Thắng công ty chủ tịch hội đồng quản trị, ở Hải Châu cũng coi là có địa vị nhất định, nhưng đối mặt Quách Khải lúc, cũng đều phải ngang hàng nhìn tới. Bây giờ Quách Khải bị Tiêu Động Trần đả thương, mà mục đích chính là bởi vì Cẩm Tú sự tình, có thể tưởng tượng được, Quách Khải trong lòng đối với Cẩm Tú được có bao nhiêu lớn oán khí. Ta, Kiều Trấn Phi bị tức muốn chửi má nó, thần đặc biệt sao không nói sớm, có như gậy cha sao, hãm hại con trai còn trả đũa, hắn ngược lại là muốn nói sớm, nhưng lấy ở đâu cơ hội a? Mỗi lần muốn nói chuyện, liền bị Kiều Độc Vũ cắt đứt, lấy hắn bạo tính khí, hắn rất muốn đi lên cho Kiều Độc Vũ đi lên một quyền, nhưng hắn vẫn không thể làm như thế. Đây chính là hắn cha ruột, hơn nữa còn là miễn phí lâu dài cơm phiếu, về tình về lý, hắn cũng không thể động thủ, cho nên chỉ có thể bản chứ gương mặt, trên thực tế đáy lòng so với ăn con ruồi chết còn khó chịu hơn. Kiều Độc Vũ cũng ý thức được trong này có chính mình vấn đề. Lần nữa ngồi về đến trên ghế, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, lần này sự tình cũng có chút khó làm, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, nói ra lời nói chính là bát đi ra ngoài nước, căn bản không thu về được. Huống chi, đối mặt Tiêu Động Trần, hắn cũng không có đem lời thu hồi lại lá gan, khó làm lời nói, liền nói cho hắn biết làm không không phải là. Kiều Trấn Phi mở miệng nói, trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần vẫn tồn tại oán khí. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn là nuông chiều từ bé, không bị cái gì thất bại cùng ủy khuất. Tiêu Động Trần đưa hắn đánh trọng thương, duỗi thẳng cũng đạt tới nằm viện trình độ, bây giờ lại được cho biết nên vì Tiêu Động Trần cứu nhân này làm việc. Hắn làm sao có thể cao hứng? Không được, cơ hồ ở Kiều Trấn Phi nói xong lời này đồng thời, Kiều Độc Vũ liền trực tiếp hủy bỏ đạo, đùa, này không phải là tìm chết sao? Chân trước mới vừa lời thề son sắt đáp ứng, chân sau liền nói làm không, Tiêu Động Trần sẽ ra sao? Kiều Trấn Phi lại không biết Kiều Độc Vũ tâm tư, nghe được Kiều Độc Vũ lời nói sau, lập tức chân mày liền nhíu lại, cái này có gì không được, làm không phải là làm không, hắn còn có thể giết ta môn hay sao? Nói xong lời cuối cùng, Kiều Trấn Phi cười lạnh, nhưng Kiều Độc Vũ sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, ngươi biết hắn là ai sao? Kiều Độc Vũ bỗng nhiên nói, Kiều Trấn Phi ngẩn ra, không hiểu Kiều Độc Vũ là ý gì, không chính là một cái lợi hại nhiều chút người tuổi trẻ sao? Là, hắn xác thực là có chút thực lực, bất quá nơi này là Hải Châu, hắn còn có thể phiên thiên, ngươi biết tương thắng lợi là thế nào chết sao? Kiều Độc Vũ không đi đón Kiều Trấn Phi lời nói cha. Ở Kiều Trấn Phi ánh mắt nghi ngờ bên trong, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tương thắng lợi lúc chết sau khi, ta ngay tại hiện trường, hung thủ giết người chính là hắn. Cái gì? Kiều Trấn Phi nhất thời biến sắc, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệch. Kiều Độc Vũ nhìn Kiều Trấn Phi liếc mắt, đối với hắn biểu hiện sớm ở trong dự liệu, bằng không ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ hắn như vậy sao? Hắn có thể giết tương thắng lợi, là có thể giết ngươi ta, cho nên, chuyện này, chúng ta phải đi làm, coi như không làm xong cũng phải đi làm. Kiều Độc Vũ lẩm bẩm mở miệng, không chớ biện pháp, bây giờ cũng chỉ có thể thử trước một chút nhìn, nghĩ tưởng gần nửa thường, vẫn như cũ không có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt. Kiều Độc Vũ lần nữa ngẩng đầu, nhìn nói với Kiều Trấn Phi, người trước đi Ngô gia tìm Ngô Việt nhìn một chút Ngô Việt thái độ, nếu như Ngô Việt không so đo lời nói, chuyện này hẳn còn có nhiều chút chuyển cơ. Kiều Độc Vũ trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, từ hắn tiếp nhận Đức Thắng công ty chủ tịch hội đồng quản trị tới nay, đây là hắn lần đầu tiên bất đắc dĩ đến loại trình độ này. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn biết rõ loại khả năng này có bao nhiêu nhỏ bé. Quách Khải cùng Ngô Việt giữa tình nghĩa huynh đệ ở toàn bộ Hải Châu đều là nổi danh. Chỉ cần Quách Khải thuận miệng đối với Ngô Việt nói một chút, lấy Ngô Việt năng lượng, rất dễ dàng là có thể để cho Cẩm Tú kế hoạch đưa ra thị trường phao thang. Về phần Kiều Trấn Phi, tuy nói cùng Ngô Việt xác thực là có chút giao tình, nhưng so sánh với Quách Khải mà nói, cái này căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể. Kiều Trấn Phi giống vậy bất đắc dĩ, chẳng qua là nếu Kiều Độc Vũ cũng nói như vậy, hắn cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ gật đầu đáp ứng. Đối với mình sau khi rời khỏi chuyện phát sinh, Tiêu Động Trần cũng không biết, từ Đức Thắng Đại Hạ sau khi trở về, hắn liền trực tiếp chạy về quán rượu. Hải Châu trên bầu trời, một vòng đại nhật treo thật cao, trong tửu điếm, ánh mặt trời phá cửa sổ mà vào, yên lặng tương hòa, Cổ Tình Quân nằm ở trên giường lớn, vẫn như cũ có chút đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung. Nghe được Tiêu Động Trần trở lại, nàng mới rốt cục lười biếng mở mắt. Tiêu Động Trần năng lực mạnh, dù là nàng bây giờ đã trở thành một vị trúc cơ sơ kỳ tiểu tu sĩ, cũng vẫn là có chút không chịu nổi. Đi đâu? Cổ Tình Quân từ trên giường đứng dậy, ngoài cửa sổ ánh mặt trời bắn vào, ở trên lưng nàng buộc vòng quanh một đạo hoàn mỹ dịu dàng đường cong. Chăn xuống, xuân quang chợt tiết, uyển như ngà voi ngọc da thịt trắng bại lộ ở trong không khí. Tình cảnh như vậy, đủ để cho tuyệt đại đa số nam tử đều cảm thấy huyết mạch căng phồng. Ánh mắt ở Cổ Tình Quân trên người quét qua, Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra một ít nụ cười, đạo, đi tìm người biết một ít tình huống. Cổ Tình Quân trên mặt ánh sáng bắn ra bốn phía, tươi cười rạng rỡ, nàng da thịt oánh bạch, trước ngực rộng lớn mạnh mẽ, đường cong lan tràn đến thắt lưng lại bắt đầu co rúm lại. Thon thả yêu kiều nắm chặt, ở ánh mặt trời nổi bật hạ thân trên đều hiện lên kim quang. Huyền như cửu thiên huyền nữ, trích tiên tử dáng thế, khí chất vô cùng xuất trần, đồng thời, trên người nàng càng có một loại đặc biệt khí chất, cao quý mà có cám dỗ, nàng rất bén nhạy bắt được Tiêu Động Trần trên người một ít tin tức. Liền hỏi, là liên quan tới Cẩm Tú. Đối với Cổ Tình Quân suy đoán Tiêu Động Trần cũng không có gì ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn căn bản không dự định đối với chuyện này đối với Cổ Tình Quân có chút giấu giếm qua. Ừ, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, Cổ Tình Quân trên mặt xuất hiện trông đợi, đạo, kết quả như thế nào đây? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá nên vấn đề không lớn. Tiêu Động Trần nói, khổ cực ngươi, Cổ Tình Quân vô cùng làm rung động, không có gì, ngươi chuyện chính là ta chuyện, huống chi, đây cũng không phải là đại sự gì. Tiêu Động Trần mở miệng cười, để cho Cổ Tình Quân một trận si mê, lúc này, nàng căn bản không phải cái đó cao cao tại thượng, cự người ngoài ngàn dặm Cẩm Tú nữ vương, chẳng qua là Tiêu Động Trần một cái tiểu mê muội, đi tới Hải Châu cũng có mấy ngày, hôm nay khí trời tốt, có muốn hay không đi ra ngoài đi dạo một chút. Tiêu Động Trần chỉ ngoài cửa sổ, vàng óng ánh mắt bắn vào phòng bên trong, lộ ra ấm áp. Đối với lần này, Cổ Tình Quân tự nhiên không thể nào đi cự tuyệt. Sau khi mặc quần áo vào, liền cùng Tiêu Động Trần rời tửu điếm. Bổn chương hoàn, chương 443, Ngô gia, đi dạo phố là nữ nhân thiên tính, càng là thiên phú, một điểm này, Tiêu Động Trần trước không tin, bây giờ lại tin, mặc dù chỉ có nửa ngày, nhưng hai người lại gọi là thắng lợi trở về. Tiêu Động Trần tay phải trong tay phải đều bị bao lớn bao nhỏ chiếm hết. Nếu như không phải là tự thân là tu sĩ, Tiêu Động Trần đều rất hoài nghi mình có thể kiên trì tiếp. Một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân cũng không có thức dậy. Một mực ở trên giường đợi đến buổi sáng, mỗi một khắc, Tiêu Động Trần chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tiêu Động Trần tiếp thông điện thoại, ngay lập tức sẽ truyền tới một mang theo thấp thỏm thanh âm đàm thoại. "Này, là Tiêu tiên sinh sao? Ta là Kiều Độc Vũ." Kiều Độc Vũ thanh âm truyền tới, lập tức để cho Tiêu Động Trần trong mắt sáng lên. "Có tin tức, kết quả như thế nào?" Tiêu Động Trần hỏi. "Chuyện này, Tiêu tiên sinh, là ta không đúng." Kiều Độc Vũ ấp úng đạo. Tiêu Động Trần khẽ nhíu mày, thanh âm hơi bị lạnh. "Phát sinh cái gì, Tiêu tiên sinh? Chuyện này vốn là rất đơn giản, bất quá, Ngô gia Ngô Việt cùng Quách gia Quách Khải quan hệ không tệ." Nói tới chỗ này, Kiều Độc Vũ liền dừng lại, không có tiếp tục lại nói, nhưng Tiêu Động Trần đã biết ý hắn. "Quách Khải?" Tiêu Động Trần ánh mắt híp lại, trong miệng thấp giọng nỉ non, "Ngươi gọi điện thoại tới, là vì nói cái này với ta?" Tiêu Động Trần thần tình lạnh nhạt, ung dung hỏi, "Cái này là một cái trong số đó?" Kiều Độc Vũ ngay cả vội mở miệng, "Dựa theo kia Ngô Việt cách nói, muốn cầm tú đưa ra thị trường, cũng không phải nhất định không được, chẳng qua là yêu cầu Cổ tổng tự mình tới cửa." Đồng thời, Kiều Độc Vũ ấp úng, giống như là có điều kiêng kỵ gì. "Đồng thời cái gì?" Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, "Hắn muốn Cổ tổng khi hắn tình nhân." Tiêu Động Trần vẫn luôn ở bình tĩnh nghe, nhưng khi hắn nghe được cuối cùng tình nhân hai chữ kia sau khi, vẻ hàn quang trong nháy mắt liền từ hắn trong con ngươi bắn ra. Rắc rắc, trong điện thoại thanh âm hơi ngừng. Tiêu Động Trần lực lượng biết bao lớn, một người bình thường điện thoại di động làm sao có thể chịu được hắn lực lượng. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền hóa thành một mảnh cạn bã, bàn tay lỏng ra, lập tức tán lạc tại đất. "Thế nào?" Cổ Tình Quân mặt đẹp khẽ biến, bị Tiêu Động Trần cử động như vậy dọa cho giật mình. Tiêu Động Trần không nói gì, một lát sau, khóe miệng bỗng nhiên vén lên một tia cười lạnh, "Giỏi một cái Hải Châu Ngô gia." Hắn nhàn nhạt mở miệng, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong mắt dùng mình cũng không so với băng hàn, rồng có vảy ngược, chạm vào chết ngay lập tức. Cái này Ngô Việt lại dám đánh Cổ Tình Quân chú ý. Hắn làm sao biết tùy tiện bỏ qua cho. "Tình Quân, thức dậy đi, đi Ngô gia đi một chuyến." Đưa tay Cổ Tình Quân Kiều Đồn bên trên vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Người sau gương mặt lập tức trở nên hồng nhuận. Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười, không có nói nữa còn lại, chẳng qua là chờ Cổ Tình Quân sau khi mặc quần áo xong, mang theo nàng đồng thời hướng Ngô gia đi. Hải Châu Ngô gia, Hải Châu bên trong đứng đầu đại một trong những gia tộc. Hải Châu trong phạm vi, Quách gia một nhà độc quyền, không có bất kỳ một gia tộc nào thế lực có thể cùng với chống đỡ được. Mà Ngô gia, mặc dù không cách nào cùng Quách gia so sánh, nhưng ở Quách gia bên dưới, nhưng là hoàn toàn xứng đáng thê đội thứ nhất, không chỉ là ở Hải Châu, ngay cả chung quanh một ít trong thành phố, cũng có ảnh hưởng rất lớn lực. Hải Châu ngoại ô, cùng thị khu bên trong náo nhiệt phồn hoa vô tận giống nhau. Tiến vào ngoại ô, mặc dù vẫn có không ít xe cộ người đi đường xuất hiện, nhưng so sánh với phồn hoa náo nhiệt trong thành phố, nơi này nhưng là muốn an tĩnh rất nhiều. Ngô gia chỗ, liền là nằm ở Hải Châu ngoại ô bên trong, mang theo Cổ Tình Quân cùng hướng về phía Ngô gia phương hướng chạy tới. Rất nhanh, một tòa thật to trang viên liền là xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong tầm mắt. Nơi này chính là Ngô gia sao? Nhìn tiền phương xuất hiện ở trong tầm mắt nhà đại trang viên, Cổ Tình Quân mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi, nàng còn chưa không rõ tại sao muốn tới Ngô gia, cho nên cũng không biết Tiêu Động Trần rốt cuộc muốn làm gì. Không sai, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, dưới chân nhấn cần ga một cái, xe lập tức hướng trang viên đại môn phóng tới, coi như Ngô gia nơi ở, tòa trang viên này tự nhiên không phải tùy tiện liền có thể đi vào đi. Ở cửa trang viên nơi, có một tòa thật to bãi đậu xe, mang theo Cổ Tình Quân từ trong bãi đậu xe đi ra. Hai người hướng trang viên cửa vào đi tới, đứng lại, mới vừa đi tới trang viên trước cửa, một tên nhân viên an ninh lập tức đem hai người ngăn lại. Ngô gia chỗ ở, người không phận sự miễn vào. Đây là người sắc mặt ngăm đen người đàn ông trung niên. Nam tử thanh âm nói chuyện vang vọng, trung khí mười phần, thân thể càng là cường tráng vô cùng. Tiêu Động Trần chẳng qua là ánh mắt trên người hắn đảo qua, thì nhìn ra hắn cảnh giới, rõ ràng là một tên cảnh giới đại thành ngoại gia võ giả. Chẳng qua là, hắn khí tức hơi có chút phù phiếm, hiển nhiên là vừa mới đột phá không lâu, tu vi không có hoàn toàn vững chắc xuống. Nhưng dù vậy, Ngô gia có thể làm cho một vị ngoại gia võ giả tới làm an ninh lính gác cửa, thế lực lớn, cũng có thể thấy được lồng đốm. Ta muốn tìm Ngô Việt. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, không đi để ý cửa này vệ tu vi, trực tiếp báo ra Ngô Việt tên họ. Việt thiếu gia, người đàn ông trung niên lặp lại một tiếng, vẫy tay, lập tức một tên không có tu vi trong người tuổi trẻ đi tới bên cạnh hắn. Hơi phân phó một phen, người trẻ tuổi kia liền cầm lên cách đó không xa điện thoại đánh ra. Tiêu Động Trần lẳng lặng đứng ở cửa, thần thức tản ra, khuếch tán vài trăm thước phạm vi, đem trọn cái Ngô gia chỗ trang viên cũng che phủ ở trong đó. Toàn bộ Ngô gia trang trong vườn, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay, đều tại Tiêu Động Trần chú ý bên trong. Ồ, lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía trang viên sâu bên trong một cái phương hướng. Trong mắt có chút ngoài ý muốn hiện ra, thượng phẩm tông sư, không nghĩ tới, này Ngô gia bên trong, còn có loại tầng thứ này cao thủ. Đối với Ngô gia, Tiêu Động Trần cũng không đi làm quá nhiều biết, vì vậy cũng không biết Ngô gia thực lực chân chính, căn bản không có nghĩ đến, như vậy một gia tộc bên trong, lại còn tồn ở loại trình độ này cường giả. Thượng phẩm tông sư, ở trên trời tông cường giả cùng tuyệt thế tông sư không ra mặt dưới tình huống. Cơ hồ không người có thể ngăn cản, tuyệt đối là chiến lực mạnh nhất, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, lại không coi vào đâu, tiện tay liền có thể chém chết. Ồ, là các ngươi, một trận một chút bối rối thanh âm bỗng nhiên từ bên trong trang viên truyền ra. Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân hai người nhìn lại, ngay lập tức sẽ thấy, một tên thanh niên hướng đi tới bên này, bất ngờ chính là từng tại trong tửu điếm gặp qua Ngô Việt. Các ngươi làm sao tới? Ngô Việt cau mày, hắn còn không biết Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân hai người thân phận chân thật. Ánh mắt của hắn ở Cổ Tình Quân trên người quét qua, lập tức xuất hiện mấy phần dục vọng cùng tham lam, dù là bây giờ đã không phải lần thứ nhất thấy, có thể đối mặt với Cổ Tình Quân, Ngô Việt trong lòng vẫn như cũ có khó mà diễn tả bằng ngôn từ tươi đẹp cảm giác được hiện tại. Chính là các ngươi tìm ta? Lưu Luyến đưa mắt từ trên người Cổ Tình Quân rời đi. Ngô Việt nghi ngờ nhìn hai người, ta hôm nay là Lạc Cẩm Tú mà tới. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói truyền ra, lập tức để cho Ngô Việt mặt liền biến sắc. Bổn chương hoàn, chương 444, một bàn tay quất bay. Ngô gia cửa trang viên, theo Tiêu Động Trần thanh âm đàm thoại truyền ra, Ngô Việt sắc mặt nhất thời trở nên có chút âm tình bất định. Cẩm Tú, ngươi là Cổ Tình Quân? Ngô Việt chẳng qua là yên lặng chốc lát, ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, hắn con ngươi có chút co rúm lại. Ánh mắt nhìn về phía Cổ Tình Quân, hỏi thân phận nàng, là ta. Cổ Tình Quân môi đỏ mọng khẽ mở, không chút nào bởi vì Ngô Việt thân phận mà có một chút khẩn trương cùng nhút nhát. Nàng ngọc thủ ngăn lại Tiêu Động Trần khuỷu tay, y như là chim non nép vào người. Nghe được Cổ Tình Quân lời này, Ngô Việt trước trong lòng xuất hiện nghi ngờ nhất thời đều bị bỏ đi. Bừng tỉnh đại ngộ, không trách, trong tin đồn nói quả nhiên đều không sai. Hắn tán thưởng nhìn Cổ Tình Quân, gật đầu một cái, trong mắt nhưng lại lộ ra sở tư sau. Nhìn tiếp hướng bị Cổ Tình Quân nắm ở khuỷu tay Tiêu Động Trần. Nếu nàng là Cổ Tình Quân, nghĩ như vậy tất ngươi chính là vị kia đem Quách Khải mấy người đả thương thiếu niên tông sư đi. Ánh mắt hắn híp lại, vẻ mặt không lành nhìn Tiêu Động Trần, ở đôi mắt sâu bên trong, một vệt khói mù vượt qua, Tiêu Động Trần không lên tiếng, cũng không có thừa nhận, bởi vì, hắn là tu chân giả, là tu sĩ, mà không phải là cái gì cái gọi là thiếu niên tông sư. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao, lại tìm tới ta Ngô gia trên cửa, quả nhiên là thật lớn mật. Cuồng vọng không bên, Ngô Việt khinh thường cười lạnh, mặc dù Tiêu Động Trần không nói gì thừa nhận, nhưng ở hắn nhìn này cũng đã chính là tương đương với ngầm thừa nhận. Ở Quách Khải trong miêu tả, hắn đã biết Tiêu Động Trần thiếu niên tông sư siêu cường thiên phú. Nhưng mặc dù như thế, hắn lại không có bao nhiêu khẩn trương, Ngô gia có thể ở Hải Châu sừng sững nhiều năm như vậy. Thực lực bản thân dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, hắn thân là Ngô gia nhiệm kỳ kế gia chủ người thừa kế ý. Dù là không thể tu hành võ đạo, nhưng đối với tôn gia lực lượng chân chính lại có rất nhiều biết. Tiêu Động Trần mặc dù thân là tông sư, nhưng ở Ngô gia trước mặt, lại lật không nổi quá lớn điên sóng gió, chính là một cái Ngô gia mà thôi, rất mạnh sao? Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, tùy ý mở miệng, hắn thần tình trên mặt như cũ ung dung, tựa hồ không có ý thức đến tự mình nói này lời nói này có kinh người dường nào. Ngô gia ở Hải Châu, nào chỉ là dùng rất mạnh hai chữ này có thể khái quát. Ngô Việt trên mặt vốn là mang theo cười lạnh, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn lại bỗng trở nên cứng ngắc, thần sắc hắn chợt âm trầm xuống. Nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra dùng mình, ngươi dám xem thường ta Ngô gia? Hắn lạnh giọng mở miệng, không chút nào bởi vì Tiêu Động Trần tự thân tông sư tu vi mà tồn tại kiêng kỵ. Mặc dù Tiêu Động Trần trên đầu mang một cái thiếu niên thiên tông danh tiếng, nhưng ở Ngô gia trước mặt, lại vẫn như cũ có chút không đáng chú ý. Dù sao, Ngô gia cũng là một cái võ đạo gia tộc, hơn nữa so sánh với Tiêu Động Trần một người một ngựa, Ngô gia không thể nghi ngờ cường đại hơn nhiều, là thì như thế nào? Tiêu Động Trần ung dung rảnh rỗi định, nhàn nhạt mở miệng. Cùng lúc đó, hắn cũng không có ý định sẽ cùng Ngô Việt nói nhảm. Cách không hướng về phía Ngô Việt tụ thủ vung lên, cường hãn kình đạo bắt đầu từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Cuối cùng hung hăng rơi vào Ngô Việt trên ngực, kình đạo rơi vào ngực, Ngô Việt chỉ cảm thấy thật giống như bị xe đụng một dạng toàn bộ mãnh chính là hướng sau đại môn. Phương bay ngược, phốp, cùng lúc đó, một ngụm máu tươi, cũng là lúc này liền từ Ngô Việt trong miệng phun mà ra. Dù là Ngô Việt ở Ngô gia địa vị cực cao, nhưng hắn dù sao không có tu vi trong người. Đối mặt Tiêu Động Trần một kích này căn bản không có phản kháng tư cách. thân thể còn trên không trung, liền trực tiếp ngất đi. Đùng, Ngô Việt thân thể đập ầm ầm rơi vào đất, kích thích trận trận bụi mù. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ Tiêu Động Chân động thủ đến Ngô Việt chết ngất cũng bất quá là đang ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Nơi cửa, nhìn chết ngất trên đất Ngô Việt, người đàn ông trung niên thần sắc đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy ngay lập tức sẽ trở nên vô cùng khó xem. Ngô Việt mặc dù không là võ giả, nhưng nói thế nào cũng là Ngô gia đời kế tiếp gia chủ một trong người thừa kế. Bây giờ lại ngay trước hắn mặt bị một ngoại nhân đả thương. Lớn mật, hắn quát lên một tiếng lớn, mặc dù không có nội tính, nhưng sức mạnh thân thể lại tương đối kinh người. Giờ phút này lòng bàn chân hung hăng đạp xuống đất một cái. Xi măng tưới trên mặt đất, lập tức có đến vết rách hiển hiện ra. Trên người hắn khí thế vô cùng kinh người, giống như tù trưởng hình như dã thú, thân thể lao ra đồng thời, quả đấm mang theo vạn quân lực, rõ ràng còn ở nửa đường, nhưng bên trên mang động quyền phong cũng đã thổi vào mặt. Tại hắn phía sau, lúc trước tên kia không có tu vi người tuổi trẻ đã sớm trở nên sắc mặt trắng bệch. Bị trước mắt một màn này khiếp sợ, một quyền này nếu là đánh tới trên người, sợ là coi như không chết, cũng sẽ phải gánh chịu trọng thương đi, nhưng mà, cơ hồ ở nơi này ý nghĩ xuất hiện sau một khắc. Nhìn trong sân cảnh tượng, người tuổi trẻ ánh mắt lại là trong nháy mắt trợn to. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ, chỉ thấy ở đó trong sân, đối mặt người đàn ông trung niên kia nặng như vạn tấn một quyền. Tiêu Động Trần cuối cùng không tránh không né, mặc cho hắn quả đấm đánh xuống ở bộ ngực mình, đùng, trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh, trong nháy mắt chính là ở bên trong vùng không gian này vang tới. Cảm thụ từ trên nắm tay truyền tới đau nhức, người đàn ông trung niên sắc mặt nhất thời liền trở nên khó coi. Tại hắn trong cảm giác, chính mình thật giống như căn bản không phải đánh vào trên người, mà là đánh vào trên sắt thép như thế. Tiêu Động Chân sắc mặt bình tĩnh như cũ, thân thể không có dù là một tia đung đưa. Trung niên nhân này lực lượng mặc dù không tệ, vốn lấy hắn bây giờ thân thể năng lực phòng ngự, coi như lực lượng lại mạnh hơn 10 lần, cũng không khả năng đối với hắn tạo thành tính thực chất đả kích. Điều này sao có thể? Người trung niên con ngươi kịch liệt co rúm lại, khó mà tiếp nhận sự thật này. Mới vừa rồi một quyền, hắn đã vận dụng toàn bộ lực lượng, chính là hạ phẩm tông sư cũng có thể dung chuyển một tia. Người trẻ tuổi này làm sao có thể vẫn không nhúc nhích? Cũng chỉ có này điểm lực lượng sao? Tiêu Động Trần chậm rãi lắc đầu, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên vươn tay phải ra, một cái tát hướng về phía người trung niên đánh. Người trung niên vong hồn đại mạo, theo bản năng liền muốn né tránh, nhưng Tiêu Động Trần tốc độ nhanh chóng biết bao, còn không chờ người trung niên biến thành hành động, một cái tát liền rơi tại trung niên trên mặt người. Lực lượng đánh tới, dù là người trung niên là một vị ngoại gia võ giả, nhưng cũng không chống đỡ được, trực tiếp bị Tiêu Động Trần một tát này quất bay, lăng không bay ra một khoảng cách sau, hung hăng rơi xuống trên mặt đất bên trên. Ai dám ở ta Ngô gia hành hung? Cơ hồ tại trung niên người bị quất bay đồng thời, Ngô gia trang vườn sâu bên trong, một đạo chợt quát âm thanh bỗng nhiên truyền tới, thanh âm này vô cùng vang vọng, còn có chân khí xen lẫn trong đó, theo kêu lên, lập tức hóa thành sóng âm, giống như đợt sóng như vậy, hướng về phía lối vào cuồn cuộn mà tới. Tiêu Động Trần không chút hoang mang, đối mặt này giống như đợt sóng như vậy sóng âm, hắn chẳng qua là một tay áo quang ra, ngay lập tức sẽ đem sóng âm đánh tan. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía trang viên sâu bên trong, chỉ thấy ở trong tầm mắt, một tên bề ngoài cực kỳ già nua, nhưng khí tức lại cực kỳ kinh người lão giả hướng về phía lối vào nhanh chóng tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền từ trang viên sâu bên trong chạy tới. Quyển sách đến từ chương 445, Ngô Thuần Vân, Ngô gia cửa trang viên. Theo lão giả này đến, ngay lập tức sẽ như có một tòa núi lớn từ đỉnh đầu đè xuống, để cho bên trong vùng không gian này bầu không khí đều tựa như đông đặc đi xuống. Lão giả thân hình không cao, không tính là cao ngất, mặc trên người một thân trường sam, râu tóc mặc dù muối tiêu, nhưng ở trên người hắn lại có một cổ cường đại khí tức phóng lên cao, đem mảnh không gian này bao phủ. Tiêu Động Trần nhìn vị lão giả này, trên người lão giả khí tức cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào, thần sắc trước sau như một ung dung lạnh nhạt. Lão gia chủ bị Tiêu Động Trần đánh bay nhưng lại cũng không hôn mê. Người đàn ông trung niên trong miệng truyền ra kinh hãi thanh âm đàm thoại, nhìn tên lão giả này, trong mắt hiển lộ kinh ngạc, đồng thời cũng là đem tên lão giả này thân phận nói ra. Ngô Thuần Vân, Ngô gia bên trong đệ nhất cao thủ, đồng thời cũng là Ngô gia bên trong một vị duy nhất thượng phẩm tông sư cảnh giới cường giả. Nhiều năm như vậy, Ngô gia mặc dù có thể ở Hải Châu ngật đứng không ngã, Ngô Thuần Vân tồn tại lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cho tới, ở Hải Châu trong phạm vi Ngô gia mặc dù không bằng Quách gia như vậy vật khổng lồ, nhưng ở Quách gia bên dưới, lại không thể nghi ngờ thành là tối cường hàng ngũ. Xin chào lão gia chủ. Người đàn ông trung niên chiến chiến nguy nguy, mới vừa rồi Tiêu Động Trần một đòn mặc dù không có đưa hắn đánh bất tỉnh, nhưng là để cho hắn được bị thương cực kỳ nặng. Hắn muốn đứng dậy, nhưng trong miệng nhưng không ngừng ho ra máu, đến cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Tiêu Động Trần lẳng lặng nhìn Ngô Thuần Vân, hắn cũng không nhận ra Ngô Thuần Vân, nhưng sớm ở trước đó thần thức ở nơi này Ngô gia trang bên trong vườn bộ quét qua lúc, hắn liền phát hiện Ngô Thuần Vân tồn tại, cho nên giờ phút này đối với Ngô Thuần Vân xuất hiện, hắn cũng không có chút nào kinh ngạc tâm tình. Ừ, Ngô Thuần Vân cũng đang nhìn Tiêu Động Trần, đối với ở bên cạnh người đàn ông trung niên cung kính. Chẳng qua là khẽ gật gật đầu, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tới đối với ta Ngô gia người trong động thủ? Ngô Thuần Vân hỏi, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn không hề giống Ngô Việt rung động như vậy, hoặc giả nói là không biết gì, Ngô Việt tự thân không là võ giả, vì vậy căn bản không biết Tiêu Động Trần lại cường hãn dường nào. Nhưng hắn vẫn bất đồng, hắn bản thân liền là thượng phẩm tông sư, toàn bộ Hải Châu bên trong, trừ Quách Gia Gia, không có bất kỳ một người có thể để cho hắn kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, ở Tiêu Động Trần trên người, hắn trong tiềm thức lại cảm giác một ít uy hiếp, đối với cái này một chút, mặc dù chính hắn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, dù sao Tiêu Động Trần nhìn mới còn trẻ như vậy, nhưng nhiều năm qua dưỡng thành cẩn thận lại không có để cho hắn ngay đầu tiên động thủ. Huống chi, Tiêu Động Trần mới trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng làm có như vậy thực lực, nếu như nói Tiêu Động Trần phía sau không có võ đạo thế lực làm hậu thuẫn. Hắn là vô luận như thế nào cũng không tin, ngươi còn không có tư cách biết tên ta. Đối mặt Ngô Thuần Vân chất vấn, Tiêu Động Trần nhàn nhạt lắc đầu một cái, giống như căn bản không để mắt Ngô Thuần Vân như thế. Chính là một cái thượng phẩm tông sư, hắn còn không để tại mắt bên trong, cuồng vọng, Ngô Thuần Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Hắn thân là Ngô gia đệ nhất cao thủ, thượng phẩm tông sư, lúc nào hữu niên khinh người dám đối với hắn như vậy. Hừ, vốn là xem ở sau lưng ngươi võ đạo thế lực phân thượng, ta còn dự định tha cho ngươi lần này, ngươi đã không biết trời cao đất rộng, ta đây liền đem ngươi bắt giữ. Thay bọn họ thật tốt giáo huấn ngươi một phen, Ngô Thuần Vân lạnh giọng mở miệng, lời còn chưa dứt, trên người hắn áo khoác bỗng nhiên không gió mà bay, thật cao gồ lên, giống như bên trong theo như một cái máy quạt gió, chờ đưa ngươi bắt giữ sau khi, sẽ để cho sau lưng ngươi trưởng bối tới dẫn ngươi, đến lúc đó ta xem ngươi còn có gì nói. Ngô Thuần Vân không nói nhảm nữa, hắn bước ra một bước, giống như kiểu thuấn di, thân thể trong nháy mắt đi tới Tiêu Động Trần bên cạnh. Chết đi cho ta, khô cạn bàn tay uyển như quỷ chảo một dạng mang theo sắc bén duệ ý. Hướng Tiêu Động Trần bả vai bắt đi, Ngô Thuần Vân cũng không có bởi vì Tiêu Động Trần tuổi trẻ liền tùy tiện khinh địch. Vì vậy đối với đã biết một đòn, hắn cũng có cực lớn tự tin, bởi vì, hắn thấy, thực lực của hắn, mặc dù không cách nào cùng Thiết Hàn Sa, Liễu Mặc Bạch như vậy tuyệt đỉnh tông sư so sánh, nhưng ở thượng phẩm tông sư cảnh giới này bên trong, cũng miễn cưỡng có thể cũng coi là trên trung bình. Tiêu Động Trần chính là nhất giới thiếu niên, coi như thiên phú cao hơn nữa, cũng không khả năng cùng hắn chống lại, không thể không nói, hắn ý tưởng bản thân là không sai. Nếu là đổi thành những thiếu niên khác, tại hắn dưới một kích này, tuyệt đối không có cách nào tránh, chẳng qua là đáng tiếc, hắn đối mặt là Tiêu Động Trần, đối mặt Ngô Thuần Vân một chảo này, Tiêu Động Trần ngay cả đi né tránh ý nghĩ cũng không có. Cũng không thấy hắn có động tác gì, chẳng qua là cơ hồ ở Ngô Thuần Vân vừa mới bắt hắn lại bả vai chớp mắt. Bả vai hắn bỗng nhiên hơi chấn động một chút, một cổ cường hãn kinh đạo, ngay lập tức sẽ từ trên bả vai hắn bộc phát ra. Rồi sau đó truyền đến Ngô Thuần Vân trên cánh tay, cái gì? Tiêu Động Trần trên bả vai bạo nổ phát ra lực đạo, lập tức để cho Ngô Thuần Vân mặt liền biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ đụng phải loại sự tình này. Thân thể của hắn lắc một cái, muốn từ Tiêu Động Trần bên người thoát khỏi, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn chính là biến đổi, chỉ thấy theo hắn rời đi, Tiêu Động Trần thân thể lại như bóng với hình, dù là một tay còn nắm cả Cổ Tình Quân, cũng như cũng không đối với tốc độ của hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Chút thực lực này cũng dám càn rỡ trước mặt ta? Tiêu Động Trần khinh thường cười lạnh, vừa nói bỗng nhiên đấm ra một quyền này tốc độ cực nhanh, không có nửa phần linh lực giảm tạp, hoàn toàn đều là Tiêu Động Trần nhục thân chi lực, nhưng gần đã là như vậy, cũng để cho Ngô Thuần Vân trong lòng lập tức có cảm giác nguy cơ hiện lên. Lăng liệt quyền phong sau khi, hung hãn quả đấm lập tức đập vào mắt bên trong, mắt thấy Tiêu Động Trần quả đấm đánh tới, Ngô Thuần Vân liền tranh thủ giơ lên hai cánh tay chồng lên nhau ở trước ngực, dùng để ngăn cản Tiêu Động Trần thế công, cường hãn lực đạo, trong nháy mắt chính là ở quả đấm đánh chỗ bộc phát ra. Cho dù là mạnh như Ngô Thuần Vân, ở lực lượng này bên dưới, tất cả đều là không chịu nổi, thân thể lui về phía sau đồng thời, hai chân càng là trên mặt đất vạch ra lưỡng đạo đồng hành rãnh. Ngô Thuần Vân hoàn toàn bị rung động, bởi vì, như vậy lực lượng, chính là bây giờ hắn cũng đều không có, người rốt cuộc là ai? Hắn chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, trên hai cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn để cho hắn một tấm già nua gương mặt cũng biến hóa. Đến đỏ bừng, Tiêu Động Trần không có trả lời, hắn lỏng ra Cổ Tình Quân eo. Hướng về phía Cổ Tình Quân ôn nhu nói, chờ ta một chút, ta đánh nhanh thắng nhanh. Cổ Tình Quân trên gương mặt tươi cười xẹt qua một ít lo lắng, nhưng nàng rõ ràng mang theo nàng căn bản không cách nào phát huy Tiêu Động Trần toàn lực. Vì vậy gật đầu đạo, chú ý cẩn thận. Tiêu Động Trần cười nhạt, cười nói, yên tâm. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Thuần Vân, trên mặt nhu tình trong nháy mắt thu liễm. Ta nói rồi, ngươi không có tư cách biết tên ta. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, bước ra một bước, thân thể trong nháy mắt đi tới Ngô Thuần Vân bên cạnh. Giơ tay lên đang lúc, cường đại nhục thân chi lực lập tức theo đến quả đấm đánh ra. Giống như cuồng phong bạo vũ, liên tiếp không ngừng, đoàng đoàng đoàng, Tiêu Động Trần không ngừng ra quyền, mỗi một quyền sau khi rơi xuống, cũng sẽ để cho Ngô Thuần Vân sắc mặt đỏ lên một phần. Đến thứ 13 quyền thời điểm, Tiêu Động Trần bỗng nhiên trong mắt chợt lóe, tiếp lấy lực lượng bùng nổ, một quyền hướng Ngô Thuần Vân đánh. Quyển sách đến từ chương 446, nô bộc. Tiêu Động Trần trong mắt hết sạch thoáng hiện, đem thứ 13 quyền chợt đánh ra, Ngô Thuần Vân sắc mặt đã sớm trở nên một mảnh đỏ lên. Bị Tiêu Động Trần hai quả đấm đánh trong cơ thể khí huyết cũng đang không ngừng cuồn cuộn. Mà vào thời khắc này, khi hắn thấy Tiêu Động thứ 13 quyền đánh ra thời điểm, một loại thật sâu cảm giác vô lực lập tức ở trong lòng hắn nổi lên. Hắn đã là nỏ hết đà, làm sao có thể ngăn cản một quyền như vậy? Tựa như cùng Ngô Thuần Vân tưởng tượng như vậy, Tiêu Động Trần thứ 13 quyền đánh ra, trong nháy mắt liền đem hai cánh tay hắn đỡ ra, đánh thẳng một mạch, cuối cùng một quyền rơi vào Ngô Thuần Vân ngực, sức mạnh cường hãn ở Ngô Thuần Vân ngực nổ tung, thân thể của hắn lúc này liền bị đánh bay ra ngoài. Nhưng còn không chờ thân thể của hắn rơi xuống đất, Tiêu Động Trần kia uyển như bóng ma bóng người liền lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vẫn như cũ một quyền kia, Tiêu Động Trần tung người nhảy một cái, cư cao lâm hạ, quả đấm lần nữa rơi vào Ngô Thuần Vân ngực. Ngô Thuần Vân thân thể vốn chỉ là hướng phía sau bay ngược, nhưng giờ phút này hết sạch Tiêu Động Trần một quyền này sau, lại trực tiếp biến thành nhìn phía dưới rơi xuống, vững chắc trên mặt đất, theo Ngô Thuần Vân rơi xuống, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái nhân hình hố. Phốp, dù là Ngô Thuần Vân thân là một vị thượng phẩm tông sư cường giả, nhưng ở gặp như vậy liên tiếp đòn nghiêm trọng sau, cũng có nhiều chút không nhịn được, tại chỗ chính là phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Lão gia chủ, cách đó không xa, người đàn ông trung niên hô to, nhưng Ngô Thuần Vân nhưng căn bản không tâm tư đi để ý tới hắn. Hắn chẳng qua là không nháy một cái nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi cùng khó mà tin được. Thậm chí, ngay cả hắn tự thân thương thế cũng không có trước tiên đi chú ý. Chẳng qua là gắt gao nhìn Tiêu Động Trần, cái này không thể nào, ngươi làm sao có thể cường đại tới mức này? Hắn cặp mắt trợn tròn, trong miệng không ngừng có bọt máu xông ra, nhưng dù vậy, cũng khó mà che giấu trong lòng của hắn khiếp sợ. Tiêu Động Trần lực lượng, thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn ở võ đạo một đường cũng coi là có chút thiên phú. Nhưng dù cho như thế, cũng là tiêu phí trăm năm nhiều thời gian, mới đánh cho tới bây giờ loại trình độ này, mà Tiêu Động Trần, nhất giới thiếu niên, lại chỉ dùng 13 quyền liền đánh bại hắn, thậm chí ngay cả hắn muốn mở ra chân khí vòng bảo vệ đều không có thể như nguyện. Liền bị Tiêu Động Trần một quyền trọng thương, như vậy kết quả, để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Ngang rau ăn com, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đây chỉ là ngươi cảm thấy không thể nào mà thôi. Tiêu Động Trần tùy ý lắc đầu, người người rốt cuộc là người nào? Ngô Thuần Vân thanh âm bỗng nhiên trở nên yếu ớt, tựa hồ có hơi sức lực chưa đủ, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt chút, bởi vì, trong đầu hắn bỗng nhiên có loại cực kỳ đáng sợ suy đoán. Cho dù là lấy hắn tâm tính, đang nghĩ đến loại khả năng này sau, cũng là trong nháy mắt lâm vào kinh sợ bên trong. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn Ngô Thuần Vân, đạo, chính mình đoán được sự tình, cần gì phải tới hỏi ta? Ngô Thuần Vân thân thể nhất thời rung một cái, già nua trên khuôn mặt, trong nháy mắt chính là trở nên hoàn toàn trắng bệch. Ngươi là Ỷ Thiên Kiếm Thánh Tiêu Ỷ Thiên, mặc dù chỉ có ngắn ngủi năm chữ, nhưng thật giống như dùng hết Ngô Thuần Vân lực khí toàn thân. Hắn mặt như màu đất, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, lại cũng không có phân nửa cuồng ngạo, mà là tất cả bị sợ hãi thay thế. Tiêu Động Trần từ từ đi tới Ngô Thuần Vân bên cạnh. Ở người phía sau chú ý một chút, khẽ gật gật đầu, không sai, là ta, hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng lại tựa như có thiên lôi đánh, để cho Ngô Thuần Vân trong nháy mắt trở nên mặt xám như tro tàn. Lại cũng sinh không nổi phân nửa phản kháng tâm tư, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái đó trong tin đồn thiên tư tuyệt đỉnh, kiếm đạo vô song, chém liên tục hai vị thiên bảng thiên tông cường giả, vừa mới trừng thiên bảng sẽ đến thiên bảng thứ tư cái bài danh này Tiêu Ỷ Thiên. Lại sẽ một ngày nào đó đứng ở trước mặt hắn, cũng vậy, trừ Tiêu Ỷ Thiên vị thiếu niên này thiên tông ra, lại có tên thiếu niên nào có thể nắm giữ tinh khủng như vậy thực lực cùng thiên phú. Ngô Thuần Vân trong lòng cười khổ, mặc dù hắn đã đoán được Tiêu Động Trần thân phận, nhưng cũng đã buổi tối. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội lời nói, hắn nhất định sẽ không là chính là một cái Ngô Việt liền dẫn đến Tiêu Động Trần như vậy tuyệt thế. Người mạnh, đây chính là trên thiên bảng cũng có thể xếp vào tiền tứ cường giả tuyệt thế. Chính là mạnh như thân vô thường, kiếm kinh hồng như vậy thiên bảng cường giả đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Hắn chính là một cái thượng phẩm tông sư, vừa có thể coi là cái gì, sợ là hai cái ngón tay là có thể đưa hắn tùy tiện nghiền chết. Vãn bối Ngô Thuần Vân, gặp qua Ỷ Thiên Kiếm Thánh, cố nén trên người đau đớn, Ngô Thuần Vân từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy. Hướng về phía Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái, người thành đạt là sư, dù là hắn tuổi tác cũng có thể làm Tiêu Động Trần ra. Có thể ở Tiêu Động Trần trước mặt, hắn cũng chỉ có thể lấy vãn bối tự cho mình là. Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu, cũng không có đang đối với Ngô Thuần Vân động thủ, hắn tới Ngô gia cũng không phải là diệt tộc tới. Nếu không lời nói, bây giờ cho dù có 10 Ngô Thuần Vân cũng đã sớm bị giết. Ngô gia ở Hải Châu thế lớn, thực lực bản thân càng là hùng hậu, huống chi Ngô gia lại nắm trong tay Hải Châu đưa ra thị trường đại quyền sinh sát. Đối với Tiêu Động Trần mà nói, những thứ này mặc dù đối với hắn không có trợ giúp gì, nhưng bất luận là đối với Cẩm Tú hay là đối với Tiêu Thị cũng có thể tạo được một ít phi thường to lớn tác dụng, nhất là Tiêu Thị. Tiêu Thị bây giờ phát triển chủ yếu phương hướng đã biến thành Hải Châu. Bây giờ hợp tác với Đức Thắng, mặc dù đang địa sản nghề bên trong cũng coi là dừng bước, nhưng muốn tiến thêm một bước lời nói, lại là phi thường khó khăn, còn nếu như có thể có Ngô gia toàn lực trợ giúp lời nói, loại này cái gọi là khó khăn, không thể nghi ngờ liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Đã từng đối với ta động thủ một lần người, bây giờ cơ bản đều đã chết. Tiêu Động Trần bỗng nhiên như vậy nói một câu, để cho Ngô Thuần Vân thân thể chợt run lên. Tiêu Động Trần tiếp tục mở miệng, hỏi, ngươi có thể biết ta tại sao phải lưu ngươi một cái mạng? Này, Ngô Thuần Vân ấp úng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Từ nay về sau, phụng ta làm chủ, làm ta nô bộc, ngươi nếu là có thể làm được, hôm nay chuyện, ta liền không nhắc chuyện cũ. Tiêu Động Trần từ tốn nói, nô bộc. Ngô Thuần Vân kinh hãi lên tiếng. Tiêu Động Trần thân sắc chợt trở nên giá rét, thế nào, không làm được, trong giọng nói dùng mình, lập tức để cho Ngô Thuần Vân tâm thần rung động, không dám thờ ơ, liền vội vàng lắc đầu, không không không, có thể làm tiền bối nô bộc, là ta vinh hạnh. Hắn thần thái cực kỳ cung kính, không có mảy may bất mãn, nhưng ở đáy lòng, hắn ý tưởng lại vừa vặn hoàn toàn ngược lại, mặc dù Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, nhưng dù sao chỉ là một chính là thiếu niên, hắn thân là ông tổ nhà họ Ngô, lại làm sao có thể cam tâm làm một thiếu niên nô bộc. Hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần đem lần này lừa bịp được, hắn phải đi Quách gia một chuyến. Tiêu Động Trần thực lực tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là thiên bảng thứ tư mà thôi, mà Quách gia Thiên Tông Quách Hồng Trần nhưng là thiên bảng đệ nhị cường giả, đứng sau Kinh Thành Thiên Long vệ tổng vệ trưởng đảm nhiệm thiên quân. Chỉ cần có thể thuyết phục Quách gia Thiên Tông Quách Hồng Trần xuất thủ, đến lúc đó coi như Tiêu Động Trần lại tới tìm hắn để gây sự, hắn cũng không hề sợ hãi. Quyển sách đến từ chương 447, Hạ Nô Ấn. Không thể không nói, Ngô Thuần Vân ý tưởng thật là tốt, thiên bảng trên, bất kỳ một vị giữa cũng có không gì sánh nổi chênh lệch thật lớn. Về phần top 3 và những người khác giữa, lại vừa là chênh lệch cố gắng hết sức to lớn, đây cũng là tại sao, dù là Tiêu Động Trần lấy Tiêu Ỷ Thiên thân phận liên tiếp chém chết hai vị thiên tông, cuối cùng lại chỉ có thể xếp tới thiên bảng thứ tư duyên cớ. Bởi vì, thiên bảng tiền tam, cùng còn lại trên thiên bảng thành viên đã không còn là một cái tầng cấp. Tựa như cùng Thiết Hàn Sa, Liễu Mạc Bạch hai người cùng Trần Ngự Phong giữa chênh lệch như thế. Dù là cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực lại căn bản không phải một cái cấp bậc. Trên thực tế, mặc dù Tiêu Động Trần thực lực có thể đối phó tuyệt đại đa số thiên tông cường giả, vốn lấy hắn bây giờ tu vi đến xem, nếu là thật chống lại Quách Hồng Trần, giữa hai người thắng bại, đồng dạng là cũng chưa biết, nhìn mặt đầy cung kính, tựa như có lẽ đã hoàn toàn thần phục Ngô Thuần Vân. Tiêu Động Trần bỗng nhiên khóe miệng một phát, cười lên, hắn đời trước tại tu chân giới oai phong một cõi, cái dạng gì cảnh đời chưa thấy qua. Ngô Thuần Vân tự cho là mình suy nghĩ chu toàn, nhưng hắn nếu dám thu Ngô Thuần Vân làm vi nô bộc, như thế nào lại không có chuẩn bị. Đã như vậy, ngươi qua đây, giơ tay lên hướng về phía Ngô Thuần Vân ngoắc ngoắc tay. Tiêu Động Trần tự tiếu phi tiếu nói, nghe nói như vậy, Ngô Thuần Vân bỗng nhiên giật mình trong lòng lập tức xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Nhưng người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được, diễn trò liền muốn làm toàn bộ, vì vậy mặc dù đáy lòng của hắn không muốn, nhưng lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới Tiêu Động Trần bên người. Ta xem hắn rốt cuộc có bản lãnh gì, trong lòng của hắn tự nói, như cùng ở thật tự mình an ủi như vậy. Dù sao cũng là một vị sống hơn 100 năm lão bài cường giả. Tiêu Động Trần thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là một thiếu niên, hắn không tin Tiêu Động Trần có thể chơi đùa ra quá nhiều trò gian. Mắt thấy Ngô Thuần Vân đến gần, Tiêu Động Trần bỗng nhiên xòe bàn tay ra, một tay kết ấn, lăng không trên không trung một chảo, nhất thời, một đạo xanh đậm ánh sáng lưu hiện ra, bàn tay hắn hiện lên thanh mang, mà ở kia thanh mang bên trong, một cái tinh xảo tam giác tiểu ấn cũng là trong khoảnh khắc thành hình. Đây là, Ngô Thuần Vân con ngươi bỗng co rúm lại. Nhìn kia thanh quang bên trong tam giác tiểu trận, một loại huyền chi hữu huyền cảm giác bỗng nhiên mũ nồi phát trong lòng dâng lên. Hắn mặc dù không rõ ràng này tam giác tiểu trận rốt cuộc là cái gì, nhưng lại trực giác này không là thứ tốt gì, nhưng còn không đợi hắn phản ứng ra sao, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên. Năm ngón tay mở ra, nắm kia tam giác tiểu ấn trực tiếp liền hướng về phía hắn cái trán cách không đè xuống. Nô ấn, phong, lãnh đạm không chứa chút nào tình cảm thanh âm lập tức từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra. Ngô Thuần Vân chỉ cảm thấy trong mắt bị thanh sắc quang mang toàn bộ chiếm cứ. Tiếp lấy một loại cảm giác tráng váng hiện lên, kia tam giác tiểu trận, chính là tựa như dung nhập vào thân thể của hắn như vậy. Tại hắn trên trán khoảnh khắc biến mất, này, ngươi làm gì với ta? Ngô Thuần Vân cặp mắt trợn tròn, chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, trên mặt gân xanh nổi lên, thần sắc vô cùng dữ tợn. Tiêu Động Trần cũng không có vì vậy mà động giận, chẳng qua là tùy ý gảy gảy ngón tay, đầu tiên là tảo Ngô Thuần Vân liếc mắt, tiếp lấy mới dùng lãnh đạm thanh âm nói. Không có gì, chẳng qua là một đạo nô ấn a. Nô ấn? Ngô Thuần Vân thần sắc tái biến, có nghi ngờ dâng lên, đối với Tiêu Động Trần quát hỏi, đây là cái gì? Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, hướng Cổ Tình Quân phương hướng chậm rãi đi tới, mà cũng ở đây đồng thời, thanh âm hắn cũng là lần nữa vang dội ở Ngô Thuần Vân trong tai. Ngươi cho rằng là phụng ta làm chủ, làm ta nô bộc, cũng chỉ là trên đầu môi nói một chút sao? Ngu muội ý tưởng, Tiêu Động Trần vừa đi vừa mở miệng, mặt mỉm cười, này nô ấn chính là do ta kết thành, dung nhập vào thân thể ngươi sau. Từ nay về sau, ngươi sinh tử cũng để ta làm khống chế, suy nghĩ trong lòng cũng đều sẽ hoàn toàn bị ta thấy. Nếu là ngươi tốt thật nghe lời cũng liền thôi, một khi dám có một chút làm nghịch chi niệm, coi như cách xa thiên sơn vạn thủy, ta một cái ý niệm, cũng có thể ở trong nháy mắt cho ngươi hồn phi phách tán. Hài cốt không còn, Ngô Thuần Vân càng nghe càng là kinh sợ, khi cuối cùng Tiêu Động Trần nói xong lúc, hắn liền vội vàng tinh tế cảm ứng tự thân, sau đó ở một cái vô cùng ẩn núp trong góc, quả nhiên phát hiện một đạo màu xanh tam giác trận văn. Trận này văn hình dáng cùng Tiêu Động Trần lúc trước trong tay tạo thành tam giác tiểu trận độc. Nhất vô nhị, phía trên có một loại vô cùng quỷ dị ba động không ngừng tản ra. Lộ vẻ lại chính là kia cái gọi là nô ấn. Đây chính là nô ấn. Nhìn này tam giác trận văn, Ngô Thuần Vân chỉ cảm thấy có từng trận sợ hết hồn hết vía cảm giác. Giống như trận này văn thật có hủy diệt hắn lực lượng. Hắn sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng trắng bệch, như cha mẹ chết, lúc trước may mắn, vào thời khắc này hoàn toàn cũng hóa thành hư vô, ở nơi này nô ấn dưới sự khống chế. Hắn sau này còn có thể có cái gì tự do có thể nói. Mỗi ngày đều muốn cuộc sống ở Tiêu Động Trần trong giám thị. Không dám có một chút dị động, sợ là không chỉ là hắn, ngay cả toàn bộ Ngô gia đều phải trở thành Tiêu Động Trần con rối. Mặc cho Tiêu Động Trần lái, Tiêu Động Trần không có nhìn Ngô Thuần Vân thần sắc biến hóa. Hắn đi tới Cổ Tình Quân bên người, khẽ mỉm cười, tiếp đó, hắn xoay người, sau đó nhàn nhạt mở miệng, loại này may mắn trong lòng, ta hy vọng là một lần cuối cùng, nếu có lần sau, phía sau lời nói. Tiêu Động Trần không có nói nữa, nhưng cơ hồ ở lời này truyền ra trong nháy mắt, Ngô Thuần Vân ngay lập tức sẽ mau cốt tủng nhiên, bởi vì hắn cảm giác, ở nơi này trong nháy mắt, trong cơ thể hắn trận văn bên trên cuối cùng có một loại kinh khủng ba động truyền vào. Tựa như một cái tùy thời có thể nổ mạnh quả bom. Lần này, trong lòng của hắn lại cũng không có bất kỳ nghi ngờ. Chỉ có thể cố nén lòng rung động, trực tiếp liền hướng về phía Tiêu Động Trần quỳ xuống lại. Lão nô Ngô Thuần Vân, gặp qua chủ nhân, thanh âm hắn vô cùng khổ sở, nhưng lại không có biện pháp nào. Một bên, trung niên nam tử kia đã sớm ngây người như phỗng, bị sợ không nói ra lời, ở thấy như vậy một màn sau, càng là trước đó chưa từng có rung động, khó mà đi tin tưởng, đứng lên đi, Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, nói, bất quá ngươi cũng không nhất định lo lắng quá mức, chỉ cần ngươi bất sinh ra phản bội ta ý nghĩ, ta sẽ đảm bảo tính mạng ngươi không lo, từ nay về sau, ngươi và Ngô gia đều phải mặc ta sai khiến, không được có một chút không theo, lão nô lĩnh mệnh. Ngô Thuần Vân chỉ có thể gật đầu, hắn hiểu được, từ nay về sau, mình và Ngô gia liền đều thuộc về Tiêu Động Trần. Vèo, một trận tiếng xé gió vang lên, Ngô Thuần Vân theo bản năng nhấc tay vồ một cái, bàn tay mở ra, chỉ thấy mấy viên tròn vo viên đạn an tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay. Đây là phục huyết đan, Tiêu Động Trần nói. Ngô Thuần Vân nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, không hiểu Tiêu Động Trần là ý gì. Tiêu Động Trần đạo, phục huyết đan chủ yếu công hiệu là chữa trị thương thế, chỉ cần không phải bị đứt rời tay ngã gục đều có thể dùng nó. Ngô Thuần Vân cau mày, trong lòng có chút không tin, cõi đời này cái gì thần đan diệu dược mới có thể làm được loại trình độ này. Vì vậy hắn trực tiếp ăn vào một viên, đan dược mới vừa vào miệng, ngay lập tức sẽ hóa thành một dòng nước ấm, nhanh chóng ở tứ chi trong bách mạch khuếch tán ra. Quyển sách đến từ, chương 448, thi vào trường cao đẳng đến. Lúc trước trong chiến đấu, ở Tiêu Động Trần kia 13 nhớ trọng quyền đánh xuống, Ngô Thuần Vân thân thể đã sớm tao bị thương nặng, mà giờ khắc này, theo Ngô Thuần Vân đem phục huyết đan ăn vào, kỳ trung dược lực ở tứ chi trong bách mạch khuếch tán ra. Mắt Trần có thể thấy, Ngô Thuần Vân thương thế trên người liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Này, Ngô Thuần Vân trong mắt lộ ra kinh ngạc, bị phục huyết đan dược liệu kinh ngạc đến ngây người, nhưng hắn dù sao kiến thức rộng, không có kinh ngạc thời gian quá dài, liền lập tức phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng thúc dục chân khí trong cơ thể, đem phục huyết đan thuốc đông y lực hoàn toàn khuếch tán ra. Không thời gian dài sau, Ngô Thuần Vân dừng lại đối với chân khí trong cơ thể thúc dục, nhưng trên mặt kinh ngạc lại càng phát ra đậm đà, hoàn toàn cũng không có cách nào xóa đi. Bởi vì, tại hắn trong cảm giác, bây giờ trong cơ thể mình thương thế đã khôi phục vượt qua chín thành. Chỉ có cực ít một bộ phận thương thế, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt cũng không có khôi phục. Nhưng dù vậy, đối với hắn tự thân chiến lực cũng đã không có ảnh hưởng quá lớn. Cơ hồ giống như là trở về tới đỉnh phong, lão nô, bái tạ chủ nhân, Ngô Thuần Vân lần nữa quỳ phụ, cung kính hô. Tiêu Động Trần chậm rãi gật đầu, sau đó nói, mấy ngày nay Cẩm Tú liền muốn đưa ra thị trường, ta tin tưởng ngươi hẳn biết phải làm sao. Chủ nhân yên tâm, lão nô nhất định phân phó, Ngô Thuần Vân liền vội vàng đáp lại. Tiêu Động Trần tiếp tục mở miệng, còn có Tiêu thị, ngày sau ở Hải Châu bên trong, bất luận Tiêu thị phát sinh bất cứ chuyện gì, Ngô gia đều phải ngay đầu tiên trợ giúp, biết không? Dạ dạ dạ, lão nô nhớ kỹ trong lòng. Ngô Thuần Vân không dám có một chút không đồng ý, tất cả đều đáp ứng tới, mà ở hắn cách đó không xa, trung niên nam tử kia thân thể giống như hóa đá, đây là Ngô gia Kình Thiên chi chủ, vị kia lão gia chủ sao? Tiêu Động Trần gật đầu một cái, không có nói nhiều, tiếp lấy liền mang theo Cổ Tình Quân chậm rãi rời đi. Chờ đến Tiêu Động Trần sau khi rời đi, Ngô Thuần Vân mới từ dưới đất đứng dậy, không đi để ý tới người đàn ông trung niên kinh hãi muốn chết ánh mắt. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lạnh rên một tiếng, giơ tay lên vung lên, đếm tới kinh khí bắn ra, xuống trong nháy mắt, chỉ thấy Ngô Việt thân thể ầm ầm bay ra. Hừ, nghiệt tử, lạnh lùng liếc về Ngô Việt liếc mắt, Ngô Thuần Vân trong lòng đối với Ngô Việt hận ý đã ngút trời. Nếu như không phải là Ngô Việt vô cớ đi đắc tội Tiêu Động Trần, hắn và Ngô gia như thế nào lại rơi cho tới bây giờ loại trình độ này? Đêm này nhiệt tử ném ra Ngô gia, từ nay về sau ở Ngô gia bên trong xóa tên, lạnh lùng phân phó một tiếng, Ngô Thuần Vân mùi chân chạm trên mặt đất một cái, cả người lập tức giống như con báo săn một dạng nhanh chóng hướng Ngô gia trang vườn sâu bên trong. Kích bắn đi, chỉ còn lại tại chỗ mặt đầy khiếp sợ người đàn ông trung niên. Thật lâu trong lòng không thể bình tĩnh, Ngô gia bên trong chuyện phát sinh, bởi vì không có mấy người đang tràng, cho nên cũng không có khuếch tán ra. Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân hai người đương nhiên sẽ không nói nhiều. Ngô Thuần Vân giống vậy không biết, về phần vừa lúc ở chàng người đàn ông trung niên cùng một vị khác tuổi trẻ an ninh. Ở Ngô Thuần Vân dưới sự uy hiếp, tất cả đều là giữ bí mật tuyệt đối, căn bản không dám truyền ra ngoài, mà dưới tình huống này, Cẩm Tú đưa ra thị trường công việc cũng thay đổi vô cùng thuận lợi. Căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, thì thành công đưa ra thị trường. Đối với lần này, Kiều Độc Vũ mặc dù không biết trong lúc này cụ thể phát sinh cái gì, nhưng cũng ít nhiều có thể đoán được một ít. Không khỏi đối với Tiêu Động Trần kính sợ trở nên càng phát ra nồng đậm. Hải Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân, bệnh viện VIP trong phòng bệnh, một tên người làm bộ dáng nam tử đứng ở nơi đó. Trong miệng không ngừng nói gì, trên giường bệnh, nghe người làm mang đến tình báo, Quách Khải sắc mặt đen như đáy nồi, khó coi tới cực điểm, người là nói, không chỉ có Cẩm Tú đưa ra thị trường sự tình vô cùng thuận lợi, ngay cả Ngô Việt cũng bị đuổi ra Ngô gia. Quách Khải nhìn về phía bên cạnh người làm, thanh âm trầm thấp, hắn lúc nói những lời này sau khi trong mắt còn mang theo một ít kinh hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ diễn biến thành bây giờ cái kết quả này. Hắn thấy, đây chẳng qua là một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Đối với Ngô Việt, chẳng qua là một cái nhấc tay, làm sao sẽ để cho Ngô Việt đều bị đuổi ra Ngô gia. Người làm gật đầu một cái, kêu, đúng như vậy, nghe nói, đem Ngô Việt đuổi ra Ngô gia mệnh lệnh hay lại là Ngô gia vị kia lão gia chủ tự mình xuống. Lão gia chủ, là Ngô Thuần Vân, Quách Khải trên mặt xuất hiện kinh hãi, Ngô Thuần Vân nhưng là Ngô gia bên trong đệ nhất cao thủ. Hơn 100 tuổi tuổi tác, coi như là Ngô gia bên trong rất nhiều người cũng chưa chắc có thể gặp qua mấy lần. Thế nào lần này một món đồ như vậy chuyện nhỏ lại sẽ đích thân ra mặt? Rốt cuộc phát sinh cái gì? Thậm chí ngay cả Ngô Thuần Vân cũng nhúng tay, Quách Khải suy đi nghĩ lại, thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn chợt phát hiện, chuyện bây giờ phát triển đã vượt qua hắn dự liệu quá nhiều. Ngay cả Ngô Việt đều bị đuổi ra Ngô gia, Ngô Thuần Vân càng là tự mình ra mặt. Trong này ẩn tình, nếu là cẩn thận suy nghĩ lời nói, đơn giản là kinh khủng tới cực điểm. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một đạo tuổi trẻ bóng người. Chính là Tiêu Động Trần, là ngươi, tuyệt đối là ngươi, hắn trầm thấp hô, cùng Cổ Tình Quân hào hào ở tại Hải Châu du ngoạn vài ngày sau. Tiêu Động Trần liền đem Cổ Tình Quân đưa về Doanh Châu. Dù sao Cổ Tình Quân mới là Cẩm Tú chân chính tổng tài cùng trưởng khống giả. Bây giờ mặc dù Cẩm Tú thuận lợi đưa ra thị trường, nhưng rất nhiều chuyện vụ cũng vẫn còn cần nàng tự mình đến xử lý. Đối với lần này, Tiêu Động Trần cũng biểu thị vô cùng biết, cũng không có đối với Cổ Tình Quân quá mức giữ lại. Đồng thời, đối với bây giờ Tiêu Động Trần mà nói, cũng còn có một chuyện khác cần xử lý. Tỉnh thành, từ năm trước sau khi rời đi, đây là Tiêu Động Trần lần đầu tiên tới nơi này. Ở trong biệt thự, bởi vì không người quét dọn, cũng rơi lên trên một tầng thật mỏng cho bụi, Tiêu Động Trần cũng không có tại biệt thự bên trong lưu lại, mà là trực tiếp đuổi đi trường học. Nhất trung cửa, một đạo vàng tuyến đem chọn cửa miệng thâu tóm ở trong đó. Ngày 8 tháng 6, cả nước thi vào trường cao đẳng thời gian, Tiêu Động Trần đi tới huyễn khốc Lamborghini xe thể thao. Ở Tiêu Động Trần phát sáng ra bản thân chuẩn kiểm chứng sau khi, ở một đám hâm mộ cùng với ánh mắt ghen tị bên trong, thuận lợi tiến vào nhất trung trong sân trường, quen việc dễ làm đem xe đỗ vào bãi đậu xe, Tiêu Động Trần trực tiếp chạy tới chính mình trường thi. Trong trường thi, bởi vì thi đã bắt đầu, cho nên Tiêu Động Trần đến, lập tức đem một đám thí sinh ánh mắt hấp dẫn. Tiêu Động Trần cũng đang quan sát cái này trường thi, nhưng khi thấy trong trường thi hai người sau, hắn trong mắt lập tức thì có chút kinh ngạc hiện ra. Chỉ thấy ở một cái chỗ ngồi bên trên, một bộ tu thân quần dài màu đỏ Trần Thơ Hàm chính dài đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn, sức dụ dỗ mười phần nhìn tới, mà ở một hướng khác, lá cây xinh đẹp cũng đồng dạng là kinh ngạc nhìn hắn. Tiếp lấy trong mắt liền là có kinh hỉ ý nổi lên. Đối với hai người mỉm cười gật đầu một cái, Tiêu Động Trần hướng lão sư giám khảo chuyển ra bản thân chuẩn kiểm chứng. Vào đi thôi, lão sư giám khảo khoát khoát tay, Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười, đi tới chỗ mình ngồi, chẳng qua là tùy ý nhìn hai mắt bài thi bên trên đề mục. Tiêu Động Trần ngay lập tức sẽ viết thoăn thoắt, bất quá vài chục phút, một tờ trống bài thi bên trên, liền toàn bộ bị câu trả lời chính xác chiếm hết. Sau đó, rất nhiều thí sinh cùng lão sư giám khảo kinh nghi bất định trong ánh mắt. Tiêu Động Trần nghênh ngang mà đi, quyển sách đến từ chương 449, dự thi kinh thành đại học. Thi vào trường cao đẳng thời gian kéo dài tổng cộng chỉ có 2 ngày. Đối với rất nhiều người mà nói, ngắn ngủi này 2 ngày thời gian, đủ để quyết định bọn họ nhất sinh mệnh vận, trong lòng áp lực lớn, có thể tưởng tượng được, Tiêu Động Trần tự nhiên không có gì áp lực, thi vào trường cao đẳng đối với hắn mà nói căn bản không cái gì tính đặc thù. Chẳng qua là làm theo phép a. 2 ngày sau, theo cuối cùng một trận tiếng chuông vang lên, cũng đại biểu một năm này thi vào trường cao đẳng, hoàn toàn đi tới cuối, nhất trung cửa, Trương Tu, Phương Tĩnh Mẫn chờ một đám lớp 8 học sinh toàn bộ đều tụ tập tới đây. Thi vào trường cao đẳng xong sau, mọi người quyết định cử hành một trận tụ họp, vừa là nhớ nhung quá khứ, một cái khác cũng là triển vọng tương lai, Tiêu Động Trần cũng tới, trên thực tế, dựa theo hắn vốn là ý là không tính tham gia loại tụ hội này. Chẳng qua chỉ là một đám chưa giao thiệp với hình thái xã hội người tuổi trẻ thẳng thắn nói thôi. Không có gì trên thực chất ý nghĩa, bất quá hắn không muốn tham gia, nhưng lại có người muốn cho hắn tham gia. Cuối cùng, ở Trương Tu Uyên, cuối cùng đem hắn cũng kéo qua tới. Đồng thời, nói đến Trương Tu, đối với Trương Tu biến hóa, Tiêu Động Trần cũng là có chút kinh ngạc đứng lên, bởi vì, hơn nửa năm thời gian, Trương Tu lại nhưng đã đạt tới trúc cơ trung kỳ trình độ. Hơn nữa, còn chưa phải là cái loại này mới vừa tiến vào trúc cơ trung kỳ, mà là đã tại trúc cơ trung kỳ cảnh giới này bên trong có nhất định tích lũy. Phải biết, đây còn là bởi vì ở nơi này linh khí mỏng manh trên thế giới duyên cớ. Nếu như là tại tu chân giới bên trong, lấy Trương Tu tu hành tốc độ, sợ là coi như chưa đi đến vào trúc cơ hậu kỳ. Cũng đều không khác mấy, tụ họp địa điểm an bài ở tỉnh thành 4 tòa cấp 5 sao đại tửu điếm một trong Đào Hoa Nguyên Đại. Tửu điếm, tuy nói Đào Hoa Nguyên Đại tửu điếm bên trong tiêu phí cực cao, nhưng đối với những thứ này có thể ở nhất trung lên học người mà nói nhưng cũng không phải là thật không ăn nổi. Rất nhanh, chờ đến lớp 8 mọi người toàn bộ tề tựu, một bọn học sinh cũng là hướng Đào Hoa Nguyên Đại tửu điếm chạy tới. Căn phòng là trước thời hạn đặt được, vì vậy mọi người đến sau khi căn bản không dùng thế nào phiền toái, liền bị trực tiếp dẫn vào đặt tốt trong phòng. Lớp 8 bên trong tổng cộng có 48 danh học sinh. Số chẵn, vì vậy, chàng này tụ họp tổng cộng phân chia 2 bàn, mỗi bàn 24 người, trong đó, Tiêu Động Trần, Trương Tu, Phương Tĩnh Mẫn 3 người cũng làm được đồng thời. Tiêu Động Trần ngồi ở trong 3 người đang lúc, mà Phương Tĩnh Mẫn một bên kia là đang ngồi một tên tướng mạo coi như đẹp trai nam tử. Hắn gọi Vương Tu Lâm, lớp 8 trưởng lớp, phẩm học kiếm yêu, là một phú nhị đại, đi học lúc đối với Phương Tĩnh Mẫn một mực có ý tứ. Chẳng qua là Phương Tĩnh Mẫn một lòng đều đặt ở học tập bên trên. Nhiều lần đưa hắn cự tuyệt, cộng thêm đã từng hơn anh đường bá đạo, lâu ngày, hắn cũng sẽ không ở biểu lộ, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn thích Phương Tĩnh Mẫn tâm cũng vẫn không có biến hóa. Mỗi lần chờ đến cơ hội, cũng sẽ nghĩ đủ phương cách cùng Phương Tĩnh Mẫn tiếp xúc gần gũi chung một chỗ. Lần này tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Tiêu Động Trần, này một học kỳ cuối cùng ngươi đi đâu? Thế nào vẫn luôn không có tới đi học? Mọi người sau khi ngồi xuống, Phương Tĩnh Mẫn đôi mi thanh tú nhíu chung một chỗ, mang theo trách cứ đối với Tiêu Động Trần hỏi. Nửa năm qua này, nếu như ở lớp 8 bên trong tìm ra một cái hy vọng nhất Tiêu Động Trần trở lại tiếng người. Khẳng định như vậy là nàng không sai, Tiêu Động Trần cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Tĩnh Mẫn, thời gian nửa năm, Phương Tĩnh Mẫn trở nên càng thành thục không ít, trên mặt thanh sắc ý cũng dần dần rút đi, bất quá mặc dù như thế, trên mặt nàng mỹ lệ lại không có chịu ảnh hưởng, như cũ kiều diễm động lòng người, chọc người thèm thuồng, trong nhà có một số việc, Tiêu Động Trần tùy tiện biên một cái lý do, nói với Phương Tĩnh Mẫn. Chuyện gì yêu cầu trễ nãi một cái học kỳ a? Tiêu Động Trần, ngươi biết này một học kỳ cuối cùng trọng yếu bao nhiêu sao? Đối với ngươi thành tích sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Phương Tĩnh Mẫn miệng tức giận đối với Tiêu Động Trần dịu dàng nói. Ta biết nhà ngươi thật giống như rất có tiền, bất quá thi vào trường cao đẳng nhưng là cả đời chuyện. Mỗi người cả đời này đều chỉ có một cơ hội này. Ngươi cuối cùng này một cái học kỳ đều không ở trường học. Không chỉ học tập kéo xuống, ngay cả thi vào trường cao đẳng cũng đều nhất định sẽ bị dính dấp. Ảnh hưởng thi vào trường cao đẳng lời nói. Ngươi sẽ hối hận cả đời, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, yên tâm đi, đối với thi vào trường cao đẳng sinh ra không ảnh hưởng quá lớn. Đúng vậy, Phương Tĩnh Mẫn, Tiêu Động Trần thực lực ngươi nên yên tâm,